Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 90. Hai cái tận thế cấp quyết đấu. Bạch Dương nhìn xem Đường Nhàn như thế cô đơn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng nói ra, không chiến mà chết, chẳng phải là hội không cam lòng. Đường Nhàn rất rõ ràng tận thế cấp cùng hạo kiếp cấp ở giữa chênh lệch. Loại kia chênh lệch khó mà dùng chỉ số đến tính toán. Quan tòa nói ra, chẳng lẽ lại, cái này toàn thành sinh linh, ngươi vậy không quan tâm. Nó so Bạch Dương càng thêm nhạy cảm đã nhận ra Đường Nhàn như thế sa sút tinh thần nguyên nhân. Không phải là bởi vì một lần bại trận, không phải là bởi vì sức chiến đấu chênh lệch thật lớn, mà là bởi vì vô số người bị mình liên lụy. Cái thế giới này căn bản không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt vạn thú lửa giận. Mặc dù là như thế sa sút tinh thần tình huống dưới, Đường Nhàn cũng có thể rất tốt nhận rõ thế cục. Ta thuận theo ngươi, ảnh hưởng bất quá là một mình ta. Giết ta, hoặc là không giết ta. Cái này một thành nhân loại, đối với ngươi mà nói đều nên có mình kế hoạch a. Quan tòa trong mắt tránh qua một chút thưởng thức. Nhân loại thật là cực kỳ sinh vật có trí khôn, nhưng Đường Nhàn thậm chí so với cái kia tại cấm địa phía bắc các nghị viên càng thêm thông minh. Giết ngươi, thật là đáng tiếc, nhưng ngươi tử vong đối ta mà nói, vậy vẻn vẹn chỉ có thể đến đáng tiếc thôi. Quan tòa giơ tay lên, Đường Nhàn thậm chí lười nhác chống cự, hắn sớm lúc trước liền cùng quan tòa giao thủ qua một lần. Căn bản liền đụng đều không cách nào đụng tới quan tòa. Kháng tính cũng vô pháp thành lập. Cái này nắm giữ lấy nhân quả luân hồi chi lực quái vật, có thể dùng cái thế giới này bản thân tới đối phó mình. Tất cả quy tắc có thể bị nó phá giải, gây dựng lại. Loại này kinh khủng năng lực, siêu việt sinh tử. Cho nên giờ khắc này, tại quan tòa đưa tay chuẩn bị giết chết Đường Nhàn thời điểm, Huyền Điểu xuất thủ tương trợ, màu lam minh giới hỏa diễm ý đồ ngăn cản quan tòa. Nhưng cái kia chút hỏa diễm vẫn còn tại không có đụng phải quan tòa thời điểm, liền toàn bộ hóa thành từng đạo cam sắc quang mang, sau đó bị quan tòa hút nhập thể nội. Quan tòa trong mắt một chút hào quang màu đỏ thắm phun trào. Hờ hững nhìn xem Huyền Điểu, nói ra, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Huyền Điểu trung thành ngược lại để Đường Nhàn ngoài ý muốn. Bạch Dương lúc này toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm quan tòa, tìm kiếm xuất thủ thoát khỏi quan tòa nhân quả tiêu ký cơ hội. Nhưng tất cả những thứ này, tại quan tòa trong mắt đều là trẻ con trò xiếc. Nó cười lạnh nói, nếu là ngươi chủ nhân còn sống, nó ngược lại là ta khắc tinh. Nhưng ngươi chủ nhân đã chết, Tuyết Hưu, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, không đủ để đối ta tạo thành nửa điểm uy hiếp. Bạch Dương không có trả lời, nhưng trong lòng xác thực minh bạch, mình căn bản không có cách nào đối quan tòa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mình không gian thuật, ưu tiên cấp vậy thấp hơn quan tòa nhân quả luân hồi lĩnh vực. Không quản giờ khắc này mang theo Đường Nhàn đi nơi nào, dù là tận cùng thế giới, vậy đều không thể thoát khỏi quan tòa, cuối cùng vẫn hội trở lại tại chỗ. Loại này bá đạo thủ đoạn, ngày xưa sinh linh bên trong chỉ có hai cái tồn tại có thể chiến thắng nó. Thứ nhất chính là Eden Chi Chủ, nắm giữ lấy mấy ngàn loại sinh vật năng lực. Eden Chi Chủ đủ để cùng quan tòa rằng co hồi lâu, mà rằng co càng lâu, đối Eden Chi Chủ tới nói liền càng có lợi. Một cái khác liền là chủ nhân của mình, Ngân Hà. Bạch Dương nhìn xem Đường Nhàn nói ra, giữ vững tinh thần đến, Lê Tiểu Ngu còn đang chờ ngươi. Đường Nhàn sa sút tinh thần biểu lộ hơi có biến hóa, trong mắt có một chút ánh sáng. Bạch Dương biết Lê Tiểu Ngu, xem ra Lê Tiểu Ngu tại nhiệm vụ này bên trên không xong sai. Chỉ là đây hết thảy ý nghĩa đã không có. Hôm nay mình sẽ chết. Huyền Điểu sẽ chết, Bạch Xương cũng sẽ chết, Lê Tiểu Ngu, Tống Khuyết, những người này đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Có lẽ sẽ bị quan tòa giữ lại. Bách Xuyên Thị còn thật nhiều tinh nhuệ, bởi vì những người này tồn tại. Đường Nhàn không có cái gì chiến đấu dục vọng, nhưng đề cập đến Lê Tiểu Ngu, hắn vẫn là đứng lên, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, cho dù ở sâu trong nội tâm, đã không báo bất luận cái gì kỳ vọng, nhưng chí ít, nên lựa chọn một cái thể diện phương thức chết đi. Nhiệt huyết rất ít thuộc về Đường Nhàn, thật là Tống Khuyết nên Lâm Quyết hoặc là Ác Ca mấy người này mới có. Chỉ là nơi đây gió tuyết đột nhiên gấp, vậy làm lạnh không được Đường Nhàn muốn bảo vệ một người ý nghĩ. Hắn cười cười, nói ra, ta quả nhiên vẫn là không đủ lương bạc. Bạch Xương lại rất hài lòng, nhưng trong mắt vậy có lóe lên một cái rồi biến mất đau thương. Chỉ là ngữ khí lại bình tĩnh, mang theo tự tin cùng lực lượng. Ngươi sẽ không chết, Bách Xuyên Thị cũng sẽ không có sự tình. Hôm nay hết thảy, bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đường Nhàn không hiểu nhìn xem Bạch Xương, chẳng lẽ lại Bạch Xương Lưu có hậu thủ? Quan tòa vậy đùa cợt nói, chỉ bằng ba người các ngươi. Bạch Xương nói ra, ngươi là thần cấp, chúng ta nơi này vậy có thần cấp, mà nhân số chúng ta lại nhiều hơn ngươi. Ngươi tại kiêu ngạo cái gì? Rất ít gặp đến Bạch Xương nói nhiều lời như vậy. Nhưng lúc này Đường Nhàn vậy không tâm tư trêu chọc, hắn muốn giải thích chút cái gì, lại còn chưa mở miệng, liền bị quan tòa trước tiên là nói về, tên nhân loại này nếu như là người át chủ bài, vậy ngươi nhưng hội thất vọng. Hắn mặc dù có thần cấp tiềm lực, nhưng bây giờ hắn, vậy bất quá chỉ là tranh giai sinh vật tiêu chuẩn. Quan tòa khinh miệt nhìn xem Đường Nhàn, đối với nó mà nói, muốn giết chết Đường Nhàn thật sự là quá đơn giản. Eden huyết mạch xác thực càng đánh càng mạnh, đối với thiên hạ sinh linh đều có cực điểm khắc chế. Nhưng cái này tích lũy quá trình, nếu như là Eden chi chủ, tự nhiên không tính dài dòng. Nếu như là Đường Nhàn dạng này nhân loại, cái kia chính là nhược điểm chí mạng. Quan tòa bóng dáng lóe lên, cho thấy có thể so với Lôi Kiêu tốc độ. Trong nháy mắt đi tới Đường Nhàn trước mặt, nó thậm chí có thể tận lực không đi giết chết Đường Nhàn. Có nhân quả chi lực tại, cái này quanh mình thiên địa bản thân, liền có thể trở thành một thanh đủ để hủy diệt tranh giai vũ khí sinh vật. Đường Nhàn thân thể bị đánh bay, sau đó gió tuyết chảy xiết gấp mấy trăm lần, đem cả người hắn đông lại, cho dù một giây sau hắn liền tránh thoát. Phá vỡ tầng kia trói buộc, nhưng quan tòa đệ nhị trọng tiến công, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng tiến công vậy toàn bộ đánh tới. Cái này cũng tất cả thủ đoạn đều là đang đùa bỡn Đường Nhàn. Muốn giết chết Eden ma đồng, chỉ cần một kích thuận tiện, kéo càng lâu càng bất lợi. Quan tòa cũng không phải kiêu ngạo cuồng vọng người, nó chỉ là muốn để Đường Nhàn triệt để hết hy vọng. Muốn có được Đường Nhàn trong miệng bí mật, chỉ là nó cũng không biết. Đường Nhàn kỳ thật vậy cái gì đều không rõ ràng. Mấy cái kia thần thú truyền thừa, phàm là đạt được một cái, cũng không trở thành bị như thế trêu đùa. Huyền Điểu Minh Hỏa lần nữa dâng trào, thậm chí ý đồ đem quan tòa kéo vào linh bạc ngục bên trong. Nhưng quan tòa chỉ là thản nhiên nhìn một chút Huyền Điểu. Cái kia cỗ minh hỏa liền phân giải làm phổ thông hỏa diễm, sau đó bị gió tuyết hủy diệt. Về phần linh bạc ngục cái kia đạo dẫn dắt xạ tuyến, căn bản liền cận thân đều làm không được. Bạch Xương ý đồ tại Đường Nhàn quanh mình bố trí một đạo không gian thuẫn, đem quan tòa hết thảy tiến công rời đi. Nhưng đồng dạng, trong lúc này đủ loại thủ đoạn, đối với quan tòa thật sự mà nói quá nhỏ yếu. Nhân quả tiêu ký phía dưới, không quản bị Nazi đi nơi nào, cũng sẽ ở tiếp theo trong nháy mắt bên trong lần nữa trở lại tại chỗ. Đường Nhàn bị triệt để vây khốn, Thêm nữa trên thân Eden huyết mạch mang đến cường đại sức khôi phục vậy, bởi vì tế đàn hiến tế mà tạm thời bị phong ấn. Cho nên giờ khắc này đường nhàn, sinh tử treo ở một đường, nguy cơ sớm tối. Quan tòa nhìn xem Tuyết Hưu Huyền Điểu cùng đường nhàn, nói ra, các ngươi hẳn là ý thức đạt được, giữa chúng ta chênh lệch thật lớn. Đây cũng là ta một lần cuối cùng hỏi các ngươi, muốn hay không hiệu chung với ta, băng phong cấm chế lần nữa vỡ tan. Đường nhàn lần đầu cảm thấy rét lạnh tận xương tủy rét lạnh. Hắn lắc đầu, không nói gì. Bạch Xương nói ra, thật không hối hận, ngươi bây giờ còn có thể cầu xin tha thứ. Ngươi phải biết, ngươi chết về sau, Lê Tiểu Ngu sẽ chết. Ngươi trong Bách Xuyên thị tất cả cố gắng, đều hội cho một mồi lửa. Đường nhàn vẫn như cũ lắc đầu, không nói gì. Quan tòa vậy không có động thủ, hắn đứng chắp tay ung dung không vội, giống như là một cái quân vương đang đợi địch thần gật đầu. Bạch Xương lại liếc mắt nhìn Huyền Điểu, chưa hề nói cái gì. Huyền Điểu tư thái đã biểu lộ hết thảy, mặc dù sai tin tặc nhân mấy trăm năm, nhưng ít ra nó trung thành là không thể nghi ngờ. Nếu như thế, lưu nó tại Bách Xuyên thị vậy chưa chắc không thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Xương những lời này là nói với đường nhàn, nhưng đường nhàn lại cảm thấy Bạch Xương tựa hồ không có phân rõ tình huống. Chúng ta hẳn là đều sắp chết. Quan tòa nhíu mày, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Bạch Xương trấn tĩnh bộ dáng, có chút không thích. Nó đột nhiên nhớ tới, đầu này hươu tựa hồ chỉ có tại ban đầu nhìn thấy mình thời điểm mới có kinh ngạc biểu lộ, sau đó đều một mực rất bình tĩnh. Dù là đường nhàn bị mình trêu đùa, dù là cho thấy để ba người tuyệt vọng thực lực, tựa hồ đầu này hươu một mực đều không có phản ứng gì. Nó trời sinh tính đa nghi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đường nhàn vậy một dạng, hắn đầu óc chuyển nhanh, vậy đột nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng, tựa hồ là xác minh quan tòa cùng đường nhàn phỏng đoán. Nguyên bản vẫn là ban ngày bầu trời, nguyên bản còn có đột nhiên gấp gió tuyết thời tiết, đột nhiên biến thành không gợn sóng không gãy ban đêm. Liền là như thế một cái biến hóa, để quan tòa trong mắt tránh qua một chút sợ hãi. Cái này sao có thể? Này làm sao không có khả năng? Bạch Xương ngữ khí mang theo một chút đùa cợt. Đường nhàn trong nháy mắt, trong đầu tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Bạch Xương chủ nhân là Ngân Hà, cái kia trưởng quản lấy thời không, nhất tiếp cận nhân loại tồn tại, thực lực cường đại đương nhiên không cần phải nói, với lại thời gian lực lượng tựa hồ có thể thay đổi nhân quả. Chính là nhất là khắc chế quan tòa, nhưng ta trước đó thấy Bạch Xương, nàng một mực không cho ta tới gần, vì hẳn là phòng ngừa ta tiết lộ cái nào đó tin tức. Tin tức này có lẽ là Ngân Hà chết rồi, nhưng vậy có thể là Ngân Hà còn sống, quan tòa còn trọng thương. Ngân Hà thương thế nhất định càng nặng, nhưng cái này cũng liền nói thông được. Nếu như quan tòa biết được Ngân Hà chỗ, dù là mình không đến, vậy lại không ngừng điều động hạo kiếp cấp sinh vật đến đây suy yếu Ngân Hà, thăm dò Ngân Hà. Cho nên Bạch Xương lúc kia vô luận như thế nào cũng không chịu để cho ta đi vào. Vậy thủy chung chưa từng lộ ra nửa điểm tin tức, chỉ là nói với ta. Ta quá, bởi vì nàng đã sớm biết ta tất nhiên sẽ có đối mặt quan tòa một ngày. Mà Ngân Hà, cho dù còn sống, chỉ sợ cũng là thở hơi cuối cùng thời khắc. Đây là một cái không thành kế. Mặc dù quan tòa bị khắc chế, nhưng bây giờ quan tòa thương thế khôi phục không ít, cho dù bị khắc chế, chỉ sợ thực lực vậy tại Ngân Hà phía trên. Đây hết thảy suy nghĩ chuyển qua, đường nhàn liền minh bạch mình nên làm như thế nào. Chỉ là hắn cũng không có 100% xác định Ngân Hà là có hay không còn sống. Cái này ban ngày biến thành đen đêm, gió tuyết hóa thành trời trong thủ đoạn, có lẽ Bạch Xương vậy có thể làm được. Quan tòa tựa hồ cũng cùng đường nhàn nghĩ đến một chỗ. dần dần bình tĩnh trở lại, nói ra, Tuyết Hưu, ngươi đang hư trương thanh thế, tại ngươi nhân quả trong lĩnh vực, ta hết thảy năng lực đều sẽ bị hóa giải, ngoại trừ ta chủ nhân, ai có thể lừa gạt ngươi, ngươi không bằng thử nhìn một chút, đem cái này đêm tối lại biến về ban ngày, đem cái này trời trong lại gọi ra gió tuyết. Bạch Xương ngữ khí mang theo một chút đùa cợt, một bức ngươi làm được lời nói cho dù nếm thử bộ dáng. Quan tòa thần sắc trần chờ, nó kỳ thật đã có nếm thử qua, nhưng hết thảy như là Bạch Xương nói, nó không cách nào dùng nhân quả chi lực đem đây hết thảy ngược dòng tìm hiểu về nguyên điểm. Ý vị này, cái này thật là lực lượng thời gian, nhân quả có thể khống chế sinh tử, lại không cách nào siêu thoát thời gian. Quan tòa lại cực kỳ thông minh đi về phía trước ba bước. Bước đầu tiên, gió tuyết mặc dù tan rã, nhưng cuồng phong gào thét, có thể làm cho cát đá biến thành mảnh vụn gió bão trong nháy mắt tàn phá bừa bãi toàn bộ chiến trường. Nó lại bước ra bước thứ hai, Đường Nhàn, Huyền Điểu, Bạch Xương, tại quan tòa bước ra một bước này thời khắc, toàn bộ đều cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp, loại này tính thực chất uy áp, để Đường Nhàn, Bạch Xương, Huyền Điểu không thể không quỳ gối. Phảng phất là một ngọn núi đặt ở trên thân, đó cũng không phải bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ là quan tòa đơn thuần dùng niệm lực tạo áp lực. Nó cũng không phải là tinh thông niệm lực người, chỉ là tại cho thấy mình đã không còn là trọng thương tần sau khi chết, có đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, dù là dùng mình yếu nhất một mặt, vậy đủ để nhẹ nhõm giết chết người phản kháng. Bước thứ ba, quan tòa nội tâm đã nhận định đây hết thảy bất quá là Bạch Xương cố lộng huyền hư. Nó tránh cho đêm dài lắm mộng, quyết định giết chết Đường Nhàn cùng Bạch Xương. Cái này bước thứ ba muốn rơi xuống thời điểm, Đường Nhàn tâm cũng là lúc lên lúc xuống. Hắn cho là mình thật nhanh muốn chết đi. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp, theo quan tòa tiếp cận, số gia tăng gấp bội. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Bạch Xương. Bạch Xương mặc dù đồng dạng thống khổ, sừng hươu đều bởi vì niệm lực mà vặn vẹo, thần sắc cũng vô pháp làm đến bình tĩnh, nhưng trong mắt cái kia cỗ lạnh nhạt vẫn còn tại. Quan tòa một bước này cuối cùng không có rơi xuống, bởi vì hắn đạp xuống thời điểm, một mảnh hồng quang từ Bạch Xương sau lưng trong sơn động tràn ra. Những ánh sáng kia sắc thái rực rỡ, nhìn cũng không thế nào nhanh, nhưng dù là cường như quan tòa, cũng vô pháp tránh đi, mà hồng quang về sau, quan tòa vị trí liền về tới ba bước phóng ra trước đó. Cái kia kinh khủng gió bão cũng đã biến mất, Đường Nhàn cùng Bạch Xương cùng Huyền Điểu, mặc dù còn có vừa rồi ký ức, lại cảm giác được thân thể của mình tựa hồ không có kinh lịch bất luận cái gì chiến đấu. Quan tòa lần này, rốt cục triệt để hoảng sợ. Ngươi làm sao có thể còn sống? Trong động người không có trả lời. Bởi vì chỉ cần mới mở miệng, trọng thương sắp chết sự tình sẽ bị bại lộ. Không thành kế muốn hát ra hiệu quả. Đến có hơn một cái nghi đối thủ. Quan tòa đa nghi. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế còn chưa đủ, vẫn phải một hư một thực. Đường Nhàn là cái diễn kỹ phái, Bạch Xương cũng không phải là. Bạch Xương giờ khắc này vậy nói cho Đường Nhàn, nàng không chỉ là chủ nghệ nghiền ép, đang diễn kỹ bên trên vậy không kém chút nào. Ta chủ nhân mấy trăm năm trước bị trọng thương, vốn nên chết đi, nhưng lúc về chi lực, để nó về tới trọng thương sắp chết trạng thái. Ngươi nhìn tòa này hoang phế mấy trăm năm thành thị, có hay không cảm thấy rất kỳ quái, vì sao nó có thể một mực mới tinh như lúc ban đầu? Quan tòa tự nhiên là nghĩ đến đáp án, Bạch Xương tiếp tục nói, chủ nhân bị trọng thương, vậy một mực biết ngươi chính là cái kia phản đồ, bất quá nó thương thế thực sự quá nặng, liền không có đi tìm ngươi. Đường Nhàn hiểu ý. Minh Bạch lúc này nếu như nói khoác ngân hà thân thể khỏe mạnh hoàn hảo vô khuyết chính vào đỉnh phong, quan tòa tất nhiên nhìn thấu. Phương pháp trái ngược mới càng có độ tin cậy. Quan tòa quả nhiên trần chờ bắt đầu. Bạch Xương liền nói ra, ta chủ nhân hiện tại thương thế cũng chỉ là hơi có khôi phục. Mấy trăm năm qua cũng không thấy khỏi hẳn. Chẳng qua hiện nay đối phó ngươi, nó thậm chí không cần lộ diện, liền có thể kiềm chế lại ngươi. Ngươi trêu đùa tên nhân loại này, nhưng ngươi cũng biết, một khi cho hắn đầy đủ thời gian, ngươi sẽ là kết cục gì? Mà ta chủ nhân, không bao giờ thiếu chính là thời gian. Quan tòa lui lại một bước, kinh hãi nói, Ngân Hà, ngươi như không chết, đi ra gặp ta. Đường Nhàn chậm rãi đứng lên, xóa đi khóe miệng máu, cười nói, cho nên cái kia người thần cấp, nói không phải ta, mà là trong sơn động người kia. Khó trách ngươi nói nó chết rồi, lại không cho ta vào xem. Đường Nhàn cái này nhìn như phá lời nói, ngược lại càng thêm sâu hơn quan tòa sợ hãi. Nó thương thế khôi phục bao nhiêu? Ngoặc kép, 3 thành, Bạch Xương nói ra. Nhưng quan tòa chí ít khôi phục 6 thành. Đường Nhàn cực kỳ lo lắng. Cái này vua màn ảnh cùng bóng dáng phối hợp, giống như là thật tại phân tích trận chiến đấu này thắng bại khả năng. Bạch Xương nói ra, tại ta chủ nhân bên ngoài, ngươi, ta, Huyền Điểu, Bách Xuyên thị tất cả mọi người đều đủ để bổ sung cái này 3 thành. Hồng quang đem thiên địa nhiễm đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc. Ngân Hà chưa hề đi ra gặp quan tòa. Cái này loại này trạng thái đỉnh phong hạ mới có thể thi triển thời không lĩnh vực, để quan tòa run như cầy sấy. Mà tại cái này trong lĩnh vực, Đường Nhàn cùng Bạch Xương trên thân nhân quả tiêu ký toàn bộ đều biến mất. Huyền Điểu cánh chim dần dần lớn mạnh, Đường Nhàn vậy cảm thấy sinh mệnh mình năng lực khôi phục tại dần dần mạnh lên. Quan tòa trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ, bởi vì chính mình thương thế đang tại từng chút chuyển biến xấu. Lúc về lĩnh vực, chỗ tại lĩnh vực này bên trong sinh linh trạng thái thân thể đem hội theo thời gian nghịch hành. Bạch Xương ở sâu trong nội tâm có nồng đậm đau thương. Đã tại cùng Ngân Hà xa nhau, nhưng nó ánh mắt yên tĩnh. Mấy trăm năm qua cô đơn cũng không đủ để nó dao động. Cho nên giờ khắc này, quan tòa không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Thế là trận này để Đường Nhàn tuyệt vọng chiến đấu, ngay tại cái này hồng quang đầy trời nhất là sán lạn một khắc kết thúc. Bách Xuyên chi chiến, hai đại mạt nhật cấp sinh vật giao thủ trong nháy mắt. Thắng bại đã điểm, quan tòa dứt khoát bỏ chạy. Lại thấy được loại thủ đoạn này về sau, nội tâm không còn sinh nghi, không có nửa điểm do dự, hơi thở bên trong triệt để không có quan tòa mùi về sau. Đường Nhàn cũng không có trì hoãn, nói ra, nó đi, hẳn là về tới khu mỏ quặng. Bạch Xương phát ra một tiếng hưu minh, nó âm thanh vậy buồn bã, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm bình tĩnh, chỉ có vô tận bi thương. Mà cái này âm thanh hưu minh về sau, đầy trời hồng quang biến mất, chỉ còn lại có tối như mực ban đêm, cùng hoàn toàn tĩnh mịch chi ý. Đây là Đường Nhàn ngày thứ 7, một ngày này bên trong, hắn chứng kiến ngày tận thế tới, vậy chứng kiến một cái tận thế cấp cường giả cuối cùng vẫn lạc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?